quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 12:12, muội muội này là phú bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 402, Lưu Mỹ Nga rửa bát đũa xong, bồi hồi bên cửa, sắc mặt có chút lo lắng. Nam tử xa lạ lúc trước không nghe mình khuyên, buổi tối vẫn lên lầu, người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng cư dân trong chung cư đều mơ hồ biết tầng 6 không thích hợp lắm. Chẳng qua trước kia hai người hàng xóm đã cảnh cáo người ngoài, đều không hiểu sao đã chết, nên nàng cũng không dám nói quá rõ ràng. Ai, đoán chừng người đã không còn. Lưu Mỹ Nga lắc đầu, thở dài một tiếng, người trẻ tuổi đi lên không lâu, thì vang lên vài tiếng động lớn, giống như là âm thanh chém cái gì đó, nàng hiểu được, chỉ sợ sáng sớm ngày mai, sở cảnh sát cùng pháp y sẽ đến chuyển thi thể. Lúc này, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng bước chân dồn dập, giống như là có người hoảng hốt, từng bước nhảy xuống lầu. Lưu Mỹ Nga ngẩn người, vội vàng ghé vào cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Đại khái trôi qua 3 giây, một bóng dáng kinh khủng xuất hiện trong mắt của cô, bả vai trái ngay cả một khối thịt lớn cũng không còn, nội tạng lòi ra, cánh tay phải cũng là không có, dường như là bị người thô bạo xé rách. Đây là một nữ quỷ, tóc đen xõa tung, tích tắc máu tươi, chỉ có con mắt màu trắng đảo tới, làm cho cơ thể Lưu Mỹ Nga cứng đờ, toàn thân mỗi một sợi lông đều dựng thẳng lên. Ma, quỷ, quá sợ hãi cơ hồ sắp làm cô ta sợ đến phát điên, há to miệng muốn kêu quỷ, nhưng giọng nói lại kẹt ở cổ họng không ra được. Lưu Mỹ Nga cảm giác ngay sau đó mình sẽ bị nữ quỷ phá cửa xé thành nát bấy. Nhưng mà, nữ quỷ lao xuống chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp theo động tác không chút trì trệ, tiếp tục lao xuống dưới lầu, bóng lưng có chút chật vật. Lưu Mỹ Nga hoàn toàn choáng váng, cô không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Vậy mà từ trên người nữ quỷ bộ dáng kinh khủng này, nhìn thấy một chút sợ hãi. Cô ta sợ cái gì? Không đúng, cô ta đều biến thành quỷ rồi, còn có cái gì đáng sợ? Lưu Mỹ Nga cảm thấy suy đoán của mình có chút hoang đường. Nhưng đúng lúc này, phía trên lại vang lên một bước chân nặng nề, cùng với tiếng cười điên cuồng của một nam nhân. Ha ha ha, quỷ đại tỷ, không cần uổng phí sức lực, người chạy không thoát. Lưu Mỹ Nga cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc. Sau đó, một bóng người khôi ngô từ lầu 5 chạy đến, thấy rõ mặt người này, Lưu Mỹ Nga ngây dại. Là hắn, người đàn ông lúc trước. Không đúng, hắn đây là đang đuổi theo nữ quỷ kia. Thân hình đầy đặn của Lưu Mỹ Nga run rẩy một chút, cô cảm giác đầu óc mình đã không còn đủ dùng. Một người sống, buổi tối đuổi theo nữ quỷ chạy, thế giới này điên cuồng như vậy sao? Quỷ đại tỷ, ngươi không cần hoảng hốt, ăn vài người mà thôi, không phải chuyện lớn gì, ngươi dừng lại cùng ta trở về sở ghi một chút lời khai, chúng ta thì thả ngươi đi. Giang thần vừa đuổi theo, vừa hô to, nữ quỷ vệ như điên phía trước lộ ra vẻ âm trầm. Có quỷ ngươi tin ngươi, một người sống, so với quỷ chúng ta còn có thể nói chuyện quỷ quái. Quỷ khí, 30, nghe được gợi ý, giang thần càng hưng phấn. Vui vẻ không biết mệt mỏi mở miệng đùa giỡn nữ quỷ. Quỷ đại tỷ, có thể kể cho ta về quá trình tử vong của tỷ không? Nữ quỷ, mày im đi đừng nói nữa. Quỷ khí, 50, quỷ đại tỷ, lúc người chết, trong đầu thật sự sẽ hồi tướng cuộc đời mình sao? Quỷ đại tỷ, ngươi có làm chuyện có lỗi với chồng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn đuổi tới lầu 1, bất kể giang thần miệng nói như thế nào. Nữ quỷ cũng không sinh ra quỷ khí nữa, lúc này hắn mới thở dài, lưu luyến nhìn nữ quỷ một cái. Quỷ đại tỷ, tuy rằng ta rất luyến tiếc ngươi, nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào không tan, tạm biệt. Nghe nói như vậy, nữ quỷ sắp lao ra khỏi hành lang lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ thằng chó này phát thiện tâm, muốn thả mình đi? Ầm ầm, phía sau truyền đến tiếng nổ lớn, dường như cầu thang lầu 1 sụp đổ. Nữ quỷ sửng sốt. Theo bản năng quay đầu lại, tiếp theo khuôn mặt vốn đã vặn vẹo lại càng vặn vẹo hơn. Bởi vì nàng nhìn thấy, cầu thang là bị lực phản xung của giang thần nhảy lên làm cầu thang sụp đổ, cái có còn là người sao? Hắn là một con quái vật, kính quỷ đáy lòng rung động không thôi, quỷ khí. 66, giang thần sử dụng yêu mãng cự lực, nhảy lên, lúc hắn ở giữa không trung, cánh tay phải cũng phình to bất thường, một quyền đập xuống. Đụng phải khuôn mặt hoảng sợ của nữ quỷ. Tạm biệt, địa phủ đường rộng, lên đường bình an. Bang, một cái đầu bị nghiền nát trực tiếp. Đinh, kính quỷ, ác quỷ, tử vong, quỷ khí, 99. Thi thể nữ quỷ không đầu chậm rãi ngã xuống, oxy hóa, thối rữa, tản mát ra từng đợt mùi hôi thối. Giang thần đứng ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ. Xem ra ác quỷ đứng đầu có thể chống đỡ được thể hóa yêu một tinh của ta, mang theo yêu lực 3 lần công kích. Không tồi rồi, một con quỷ, thế mà giúp ta kiếm nhiều quỷ khí như vậy. Hắn nhìn vào bảng điều khiển, túc chủ, giang thần quỷ khí, 889 thể hóa yêu, hỗn thế ma vương. Nhất tinh, đáng tiếc duy nhất chính là, quỷ khí còn chưa hơn 1000. Bất quá chỉ cần đụng phải một con quỷ, hẳn là có thể kiếm đủ 1000. Trong mắt giang thần lóe ra ánh sáng, hắn có loại cảm giác, có lẽ sau khi phá 1000, có thể thu được mạnh hơn thể hóa yêu. Một tinh thể có thể nghiền ép ác quỷ, không biết thể hóa yêu mạnh hơn, sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Đáy lòng giang thần mơ hồ có một chút chờ mong, lúc trước hắn đã xem qua áp địa phủ, cấp bậc quỷ được chia thành, quán niệm E, ác quỷ D, lệ quỷ C, huyết y lệ quỷ B, hung hồn A, quỷ vương S. Trong đó oán niệm yếu nhất, sẽ không chủ động đi hại người, nhưng nếu người bình thường gặp phải oán niệm, vẫn sẽ bị di ba tê chết. Trên thực tế, hàng năm Cửu Châu người bình thường chết bởi oán niệm, là nhiều nhất trong các cấp quỷ, bởi vì oán niệm quá nhiều, nhất là lần lượt âm khí bộc phát, sau khi nồng độ âm khí thế giới tăng lên, khả năng sinh ra oán niệm càng cao. Trong áp địa phủ thậm chí còn có kỳ nhân mạnh mẽ khẳng định, lấy tình trạng bây giờ mà xem. Âm khí lại bộc phát mấy lần nữa, người bình thường qua đời, đều sẽ hóa thành oán niệm. Mà ác quỷ thì hơn một bậc, sẽ chủ động đi hại người, giống như quỷ gõ cửa lúc trước, rõ ràng chết ở chung cư số 4, lại chạy tới chung cư số 1 giết người. Hơn nữa nếu không có lực lượng đặc thù gia trì, ác quỷ cơ hồ không cách nào bị di ba tê chết, súng ống, bom tất cả đều không có hiệu quả. Đến cấp ác quỷ, nhất định phải có kỳ nhân xử lý. Nếu không nó sẽ không ngừng giết người, liên tục trở nên mạnh mẽ, sau khi giết đủ số người nhất định, lệ khí thâm trọng, trở thành lệ quỷ chính là phiền phức lớn, đến cấp bậc này, kỳ nhân dị sĩ gặp đều phải tránh đi. Chỉ có một vài cao thủ có thể đối phó, sau khi trở về tìm một sự kiện có tính nguy hiểm thấp, mau chóng kiếm đủ 1000 quỷ khí. Giang thần đáy lòng cũng có một loại cảm giác gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó hắn cảm thấy. Quỷ gõ cửa coi như kinh khủng, không nghĩ tới còn chỉ là loại cấp thấp. Mức độ nguy hiểm của thế giới này vượt xa trí tưởng tượng của mình. Đã xử lý, phía sau truyền đến thanh âm của Trần Tuyết. Giang thần gật đầu, bây giờ chúng ta có thể rời đi chứ? Dù sao lúc trước tạo thành động tĩnh cùng hư hại không ít. Chúng ta đi là được, lúc người báo lên áp địa phủ, đoán chừng nhân viên khắc phục hậu quả cũng đang trên đường đến. Gần đây âm khí bộc phát, âm phủ thiếu người. Nhưng thiếu chỉ là kỳ nhân và âm sai, nhân viên bình thường vẫn rất nhiều. Trần Tuyết mỉm cười, ánh mắt nhìn Giang Thần rất thân thiện. Có thể giải quyết một ác quỷ đứng đầu, cô hiểu được, mặc dù trong giới kỳ nhân giới ở Giang Bắc, Giang Thần cũng đủ để có được một chỗ đứng. Ngồi xe của ta đi, ra khỏi cửa tiểu khu, Trần Tuyết không nhìn thấy xe nào khác, vì thế chủ động mời. Cô lấy chìa khóa ra khỏi túi quần jean, nhấn 2 lần. Một chiếc Porsche 918 màu đỏ bên đường bật sáng. Giang thần thấy rõ biển số xe sau đó, khóe miệng giật giật. Hàng triệu xe hơi sang trọng, em gái này vẫn còn là một phú bà giàu có. Dường như chú ý tới ánh mắt của hắn, Trần Tuyết Tuyết mỉm cười. Kỳ nhân thế gia như chúng ta tuy rằng thanh danh không hiển lộ, nhưng nội tình cũng không phải những doanh nhân nổi tiếng thành phố kia có thể so sánh. Tất nhiên, cho dù là thế gia, cũng không xa xỉ đến mức cho mỗi tiểu bối nhiều tiền bạc như vậy, chiếc xe này trên cơ bản coi như ta tự mình kiếm được. Phải biết rằng, điểm tích lũy địa phủ rất đáng giá, nếu có hứng thú, Trần gia ta cũng đang thu mua, 1 vạn một điểm tích lũy. Giang thần nhìn điện thoại di động, áp địa phủ kiểm tra thời gian rất dài với kính quỷ, lúc này tin tức nhắc nhở cũng đã vang lên, ác quỷ đứng đầu là 150 điểm tích lũy, đây chính là hơn 1 triệu A. Bất quá hắn cũng không có quá mức kích động, dù sao cũng bị giấy chứng nhận bất động sản của Hồng Tỷ đánh đập, bây giờ hắn, đối với tiền không cảm thấy. Khụ, không quá đói khát, được, Giang thần cuối cùng vẫn lên xe sang của phú bà, hắn không phải không muốn cố gắng, chỉ là muốn thuận đường tìm hiểu thêm một chút chuyện giới kỷ nhân. Cách chương.